Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, trang 475. Quyển dừng bước, đứng ở hắn đối diện, thon dài tóc bạc nam tử cũng đồng thời dừng bước. Ở hắn phía sau một đám nam tử nguyên bản chính uể oải rũ đầu. Hiện giờ hắn này tạm dừng, lập tức liền có vài cá nhân đánh vào hắn bối thượng. Không rõ nguyên do nhiên ngẩng đầu lên, bọn họ ngay sau đó thấy được đối diện quyển. Lập tức liền có người nhận ra quyển tên, lớn tiếng kêu lên, hơi hơi gật đầu. Quyển ngay sau đó cũng kêu ra tên của bọn họ. Yop, Bren, Nùng Xuân, hắn tầm mắt theo trong miệng niệm ra tên mà động. Niệm đến cuối cùng một cái tên, bạc, thời điểm. Hắn tầm mắt cũng dừng ở đối phương trên mặt. Đúng là này nhóm nam tử trong cầm đầu tên kia tóc bạc. Nam tử, đại gia cũng gặp qua. Chính là vừa mới ở đánh cuộc trong quán cùng thắng liên tiếp 99 cục cuối cùng bại bởi pet tên kia. Nam tử đấu cờ tóc bạc nam. Nhìn kỹ, hắn phía sau các nam nhân cũng là đánh cuộc trong quán đứng ở hắn phía sau những cái đó. Ngươi hiện tại còn gọi bạc sao? Quyền hỏi hắn. Cũng không trách hắn sẽ có này nghi hoặc. Bởi vì ở hắn rời đi thời điểm, đối phương cùng hắn giống nhau vẫn là vị thành niên. Hắn biết đến chỉ là đối phương nhũ danh mà thôi. Một đôi kim cương bạc mắt nhìn về phía quyển. Tóc bạc nam tử khẽ gật đầu. Ta hiện tại còn gọi bạc. Dùng lâu rồi lười đến sửa lại. Ngươi đâu? Đã sửa tên kêu pet sao? Quyển, không. Ta cũng còn gọi quyền, không hỏi hắn nguyên nhân. Tóc bạc nam tử liền gật gật đầu, nhẹ giọng hướng hắn hỏi một tiếng hào. Ngươi hào, quyền, ngươi hào, bạc, quyền đồng dạng thăm hỏi một tiếng. Sau một lúc lâu hai người cho lẫn nhau một cái nhẹ nhàng ôm, đây là cự long các bằng hữu gặp mặt khi thông dụng lễ nghi, hình rồng hình người thông dụng. Hai bên chỉ cần nhẹ nhàng dán một dán đâm một chút liền có thể. Bất quá lần này một dán, quyền nhạy bén mà đã nhận ra bạc bất đồng ở giữa hướng chính mình là lúc. Bạc tựa hồ thực mỏi mệt dường như, ở trong nháy mắt, hắn là thật sự đem tự thân trọng lượng đặt ở trên người mình. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây mà thôi, chính là quyền lại giác ra hắn lúc này bất đồng. Sau đó, ở hai người buông ra sau, an tĩnh mắt đen nhìn về phía đối phương mà bạc hiển nhiên cũng là biết chính mình là không thể gạt. Được vị này lão bằng hữu, hắn cũng không nghĩ giấu cùng một đám không đáng tin cậy cùng tộc đãi thời gian dài như vậy. Hiện giờ rốt cuộc gặp được quyền, ở hắn xem ra, hiện tại long tộc bên trong, trừ bỏ chính mình đáng tin cậy chính là quyền đáng tin cậy. Khó được gặp gỡ như thế đáng tin cậy đồng bạn, hắn liền nhịn không được đem hết thảy đều nói hết ra tới, vì thế. Bạc câu đầu tiên lời nói chính là, quyển, long cốc không có, địa phương còn ở, bất quá bị bao phủ, ai? Sau đó không đợi quyển kinh ngạc đặt câu hỏi, hắn đã tiếp tục nói, chúng ta không có xào huyệt. Một bộ phận long lựa chọn tiếp tục lưu tại bên trong chắp vá trụ. Một khác bộ phận long tác đi hướng các địa phương. Hiện giờ trăm năm đã qua. Đại gia ước hào trở về nhìn xem. Này vừa thấy mới phát hiện long cốc căn bản không có khôi phục. Tương phản, im càng sâu, đã hoàn toàn vô pháp ở. Ếch, rốt cuộc có thể đem hết thảy vừa phun vì mau. Bạc đã bay nhanh mà tiếp tục nói. Sau đó chúng ta liền tìm truyền thuyết bói toán sư. Mọi người thỉnh hắn bói toán một chút kế tiếp long cốc ở nơi nào. Chúng ta xác thật được đến một cái tân địa chỉ. Bất quá mọi người toàn bộ tài sản lại cũng bị đối phương cầm đi. Sau lại chúng ta nghe nói hắn không đi, mà là đi tới nơi này đánh cuộc quán đang ở bài bạc. Mọi người liền nói dứt khoát lại đây đánh cuộc một phen. Nhìn xem có thể hay không từ hắn nơi đó lộng chút tiền trở về. Sau đó, vừa mới lại đem dư lại tiền toàn bộ thua hết, phỉ thúy. Giống đực cự long thật sự rất nghèo. Quyền an tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Quyền sau một lúc lâu hỏi, các ngươi sao lại bài bạc dùng tiền là từ đâu tới? Lần này không cần bạc mở miệng, đứng ở hắn phía sau Nùng Xuân trực tiếp chính mình trả lời. Tìm giống cái cự long mượn, các nàng khả năng làm tiền lạp, mới vừa đem toàn bộ tài sản cho bói toán sư, lại lập tức từ bên ngoài lộng tới tân tiền. Quyển, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi trước tưởng tượng trở về như thế nào còn tiền đi. Hắn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể nhắc nhở đối phương một câu cái này. Sau một lúc lâu, nhìn đến cự long nhóm đồng thời cúi đầu đáng thương bộ dáng, hắn vì bọn họ giới thiệu một chút chính mình bên cạnh Phỉ Thúy. Sau một lúc lâu đối bọn họ mới nói, đi thôi, chúng ta đang muốn đi đồ long giả thịt phô, ta khế ước giả đang ở nơi đó mua sắm thịt nướng. Đảo thời điểm, ta đem ta kia phân cho các ngươi một người một khối. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, không đủ nói có thể ăn canh, hắn có thể làm an ủi chỉ có cái này. Không có biện pháp, hắn mới phát hiện chính mình hiện tại rất nghèo, sau đó Pet hẳn là cũng rất nghèo. Bất quá Pet đồng dạng rất lợi hại, mua thịt nướng tiền khẳng định có thể lộng tới, chính là phòng trừng cũng không nhiều lắm là được. Hắn cũng không thể dùng này đàn bổn long phiền toái Pet không phải, bất quá sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, không bằng liền an bài bọn họ hiện tại gặp mặt, thuận tiện ăn chút thịt nướng. Ăn ngon thịt nướng có thể vuốt phẳng hết thảy thương cảm, Quyền nghĩ như vậy. Hiển nhiên, cử ông cũng như vậy tưởng. Vì thế, không có một đầu long phản đối, bao gồm bạc ở bên trong, sở hữu long đều đi theo Quyền sau lưng, đầu gục xuống, ủ rũ cục đuôi về phía thịt phô phương hướng đi đến. Sau đó, theo khoảng cách thịt phô càng ngày càng gần, thịt nướng hương càng ngày càng dày đặc, đồ long giả thịt phô lão bản bán thịt nướng ra, thiên hạ đệ nhất bổng thịt nướng ra. Như vậy nồng đậm mùi hương, dầm, cự long nhóm đầu lập tức đều ngẩng lên. Sau đó, theo bọn họ đi ra thật dài hẻm nhỏ, trước mắt sáng ngời, bọn họ ngay sau đó liền thấy được viết đồ long giả thịt phô một hàng tự chiêu bài. Chiêu bài phía dưới vô biểu tình, giờ thật dài thịt heo xuyến đang ở nướng khô quát tiểu lão đầu lão bản. Bên cạnh vùi đầu ăn nhiều hồng long bread cùng lam long phác hà, cùng với thon dài đĩnh bạt, một đầu trà phát bị ánh lửa ánh thành tóc vàng Pet, bên chân trên bàn nhỏ bãi mãn thịt nướng. Trong tay còn cầm tràn đầy một đại phủng thịt nướng. Pet ở nhìn đến Quyển sau trước mắt cũng là sáng ngời, lớn tiếng phe phẩy trong tay thịt xuyến tiếp đón hắn. Quyển mau tới nha, ta mua thật nhiều thịt nướng. Ai nha, ta hôm nay đặc biệt may mắn, ở sòng bạc thắng một người. Người nhất định có thể đoán được người kia là ai. Tên kia mở miệng chính là dùng toàn bộ tài sản cùng ta đánh cuộc. Hắn chính hướng tới Quyển cười đến giống đóa hoa giống nhau. Sau đó, giây tiếp theo, theo Quyển lại đi phía trước đi rồi vài bước, phía sau những người khác lộ ra tới. Pet liền nhìn đến hắn phía sau những người đó. Hết chương.